đều không để ý đến Ôn Già một cái, trực tiếp nhảy về thuộc về mình ban công. Tọa hạ buồn khổ cúi đầu. Hết chương.